Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tội ác bưng đi, khiến cô chỉ có thể nhìn bánh mì trứng than thở. Thấy cô có vẻ tức giận, trừng mắt nhìn mình, tâm trạng Long Giật Thần rất vui. Anh nhớ mày. Tôi nhớ trong tủ lạnh có con sandwich. Sao anh lại không ăn? Có bánh mì trứng, vì sao phải ăn sandwich? Đúng là đáp án hay. Sao cô lại phải ăn thứ người khác không ăn nhỉ? Cảm ơn anh. Mục Thanh Y không tin nổi nhìn anh không biết xấu hổ, cầm ly sữa trên tay cô. Nhưng mà đó là sữa của tôi. Sữa bò, nhưng mà đừng uống kiểu trâu bò như vậy chứ. Nhanh đến mức cô không kịp cướp về. Làm thêm một ly sữa nóng là được rồi. Nói hay quá, sao anh không tự đi mà làm? Cô dùng ánh mắt thể hiện sự bất mãn. Tôi đây rất đang vội. Mà khiến Mục Thanh Y chán nản, cô không thể dùng đang vội để làm cái cớ được. Cô làm một phần mình là được rồi đấy. Cô chán ghét vẻ mặt. Dù sao cô cũng có rất nhiều thời gian của anh. Cô chính là không giống người bình thường, chuyên cửu vãn ngũ. Nhưng không có nghĩa là cô có dư thời gian. Đúng rồi, cơm chiều nhớ làm thêm một phần cho tôi. Mục Thanh Y ngạc nhiên nhìn Long Giật Thần nhẹ nhàng biến mất trong thang máy. Làm thêm một phần. Chợt lúc cô có phản ứng, không kiểm được quát lớn với thang máy. Đúng là quái gở, tôi có phải ô xin của anh đâu. Đợi chút, cô giống như phát hiện một tin tức quan trọng ngừng lại. Khó trách anh muốn cho cô ở trọ gần như miễn phí, thì ra là muốn biến cô thành đầy tớ miễn phí ư. Chậm chậm quay đầu lại, chớp chớp hàng mi dài, sau đó không khống chế được tuôn ra tiếng thét đình tài nhức óc. Ở một căn nhà rộng 200m², còn có lầu trên, nếu mỗi ngày phụ trách quét tước khu vực rộng lớn như vậy, cô trực tiếp tự tử có vẻ hạnh phúc hơn. Cô giống như là bị ong mật chích, mông nhảy tưng tưng trở về phòng, đem những thứ ngày hôm qua lấy ra nhét trở vào hành lý, trực tiếp xách về phía thang máy. Cao ốc tôn tước à, bye bye. Cô nhất định là không tốt số được ở trong căn hộ sang trọng như thế này. 3 phút sau, bảo vệ cao ốc nhìn thấy cô giống như là cơn lốc lướt qua đi ra ngoài, tiện đà biến mất. Kia không phải là cô Mục trong nhà anh Long sao? Ừ, hình như là vậy. Gọi điện thoại cho anh Long đi, nhanh nhanh chút. Cô ấy giống như là chạy nạn vậy. Nhìn phương hướng Mục Thanh Y biến mất, bảo vệ giáp tràn đầy cảm xúc nói vậy. Bảo vệ ất đồng ý. Ừ, đúng là rất giống. Nhìn không ra cô ấy có chỗ nào quyến rũ. Anh Long không ngờ thích một cô bé như vậy. Chả hiểu nổi nữa. Tôi đây cũng không hiểu. Đúng là đàn ông mà bà tám quá. Khóe miệng Long Giật Thần vẫn lộ ý cười. Tuy rằng anh không phát giác, nhưng nhân viên nữ trong cao ốc Long Thị lại vì một chút cười ở khóe miệng tổng giám đốc. Chỉ số hào sắc tăng theo cấp lũy thừa, khiến hiệu suất làm việc suy giảm mạnh. Vẻ mặt của một người có thể phong phú tới trình độ nào, hôm nay anh muốn mở rộng tầm mắt. Khi gương mặt trái xoan thanh tú của Mục Thanh Y tức giận, các loại vẻ mặt thay nhau chỉnh diễn, biến hóa cực nhanh, toàn bộ chủng loại làm anh ta kinh ngạc không thôi. Thật ra anh cũng không có thói quen ăn sáng, có điều nhìn thấy bánh mì trứng thơm ngào ngạt cô đặt trên bàn, nhất thời tò mò ngửi một hơi. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của cô, đơn giản là cướp lấy, mà biểu hiện của cô hiển nhiên không làm anh thất vọng, vô cùng phấn khích. Cao loại giận mà không dám nói gì, ảo não mà đau lòng, lên án cuộc khinh bỉ này. Một ánh mắt, một tác động nhỏ đều có thể làm anh càng muốn đùa cô, muốn nhìn cô biểu lộ ra càng nhiều cảm xúc. Thư ký vào đưa cà phê tò mò nói. Dạ, tâm trạng hôm nay của tổng giám đốc có vẻ rất tốt. Ừ, cũng không tệ. Rất ít khi thấy tổng giám đốc có tâm trạng tốt vậy. Người thư ký già phục vụ hơn nửa đời người ở Long Thị, mặt mày vui vẻ nhìn cấp trên. Tôi nghĩ là tâm trạng tốt thế này sẽ kéo dài được một thời gian nữa. Vừa nghe đây có vẻ là tin tốt. Nhưng mà khéo khéo di động trên bàn vang lên. Long Thần Giật vốn dĩ tâm trạng rất tốt, sau khi nghe điện thoại sắc mặt nhanh chóng kéo mây đen dài đặc. Đi rồi ư? Được rồi, tôi biết rồi. Thư ký cẩn thận gọi, sợ mình bị liên lụy. Tổng giám đốc à? Tốt lắm, trong 30 năm cuộc đời của anh, lần đầu tiên gặp được một cô gái chạy trối chết liên tiếp 2 lần giống như Mục Thanh Y. Cô coi thường sức hút và tài lực hùng hậu của anh quá đáng. Bây giờ bỏ qua hứng thú, chỉ vì vấn đề mặt mũi đàn ông, anh cũng phải bắt cô trở về. Tốt nhất cô nên an phận, trước khi anh chủ động buông tha, đừng hòng thoát khỏi anh nữa. Ánh mắt anh chợt lóe lên tia u ám. Vận mệnh tương lai của Mục Thanh Y từ đây bụi bặm phủ mờ. Bác thư ký già bắt đầu thấy tội nghiệp cho người đã chọc giận tổng giám đốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net